năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 141, lời cầu hôn thật lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Thiên Sơn lại nói tiếp, thật ra, đâu là vật đại diện cho nữ chủ nhân của đới gia, năm đó anh tặng nó cho em tức là ấn định sẽ cưới em rồi, tự nhiên em không thèm đeo còn đem trả lại làm anh tổn thương chết đi được. Vân Tường liền bình thản đáp, ai bảo anh không nhận ra em làm gì chứ, thì anh nói rồi ai bảo em lớn lên xinh đẹp như thế không giống cô nhóc thuở nhỏ anh quen. Vân Tường hừ mũi một cái, nói vậy lỗi là do em hả? Đới Thiên Sơn liền lắc đầu đáp, không phải là lỗi do anh ngu ngốc nên mới không nhận ra em, Vân Tường em đồng ý giả cho anh nha. Vân Tường thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn Đới Thiên Sơn. Anh bị ngốc hả Đới Thiên Sơn, hôn lễ của chúng ta đã ấn định 3 tháng sau tổ chức rồi, em đương nhiên là đồng ý gả cho anh rồi mà. Anh muốn cho em một lời cầu hôn thật lãng mạn thật đáng nhớ. Vân Tường khẽ nhoẻn miệng cười. Anh đã cho em một lời cầu hôn thật lãng mạn thật đáng nhớ vào lúc tụi mình ngắm hoàng hôn trên đảo Santorini rồi, cảnh tượng huy hoàng đó em đã khắc sâu vào tận con tim trí óc cả đời này cũng không bao giờ quên đi. Em có nhớ lời hẹn ước năm đó của chúng ta không? Vân Tường nhíu mày suy nghĩ, lời hẹn ước, ánh mắt của Đới Thiên Sơn trở nên vô cùng ấm áp, dịu dàng. Thuở thiếu thời chúng ta hẹn ước sau này gặp lại ở công viên giải trí lớn nhất Hoa Đô, cái hẹn 10 năm tại anh mà chúng ta bỏ lỡ nhưng hôm nay lại đúng ngày khi xưa chúng hứa hẹn, dù anh và em mất 18 năm mới cùng nhau ngồi trên vòng đu quay này nhưng anh thấy rất vui vì cuối cùng cũng tìm lại được em rồi. Khóe mắt của Vân Tường đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gương mặt kiêu hãnh của cô. Nè Thiên Sơn, không ngờ là anh vẫn còn nhớ ngày hẹn ước của hai đứa mình, làm em cảm động quá đi mất. Đới Thiên Sơn bước đến đưa tay lau nước trên mặt của Vân Tường. Đừng khóc mà, anh biết là mình đã làm em rơi rất nhiều nước mắt, sau này anh hứa sẽ chỉ làm cho em vui vẻ hạnh phúc thôi, không làm em khóc nữa đâu. Vân Tường gật gật đầu, cô tựa người vào người của Đới Thiên Sơn. Sau này chúng ta không rời xa nhau nữa. Đới Thiên Sơn đeo chiếc lắc tay có những hạt kim cương trắng vào tay của Vân Tường, anh khẽ cười reo lên. Bây giờ em đeo vừa ý luôn rồi nè. Vân Tường cũng tháo sợi dây chuyền mặt chim ưng trên cổ mình xuống rồi đeo nó lên cổ của Đới Thiên Sơn. Cả đời anh vẫn là của em. Đới Thiên Sơn gật đầu. Được, không chỉ đời này mà đời đời kiếp kiếp anh vẫn là của em, có chịu không? Vân Tường liền vui vẻ gật đầu. Thịnh Thiên Duệ đến Hoa Đô thì nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Vân gia. Anh lần đầu nhìn thấy Vân Tường liền cảm mến nói với Vân Kiệt. Này, tôi gả em gái cho cậu hay là cậu cũng giao em gái cậu cho tôi đi, chúng ta hồi. Vân Kiệt thở dài lên tiếng đáp, xui cho cậu rồi, hôn lễ của em gái tôi đã ấn định là 3 tháng sau sẽ tổ chức rồi, với lại con bé đó có ý trung nhân từ năm 7 tuổi tới giờ, cậu nhắm mình lay chuyển nổi tâm ý của con bé đó không? Thịnh Thiên Duệ liền hừ mũi, ai bảo cậu nằm hôn mê lâu như vậy chứ, tôi không biết đâu cậu kết hôn rồi cũng phải giới thiệu cho bạn bè thoạt kiếp độc thân đi chứ. Vân Kiệt khẽ cười nhướng mày hỏi, Hàn Tiểu Khê của cậu đâu rồi, hai người là thanh mai trúc mã mà. Thịnh Thiên Duệ khẽ thở dài. Hai, chắc đời này của tôi chỉ cưới được mỗi Tiểu Khê thôi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôn sự của Vân Tường và Đới Thiên Sơn đã định xong, hai bên gia đình cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Áo cưới của Vân Tường được thiết kế bởi nhà thiết kế V Bí Ẩn, cô chắc chắn sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất Hoa Đô cho mà xem. Vân Tứ Thiên, Mary Scarlett cùng Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi đến thành phố X một chuyến, cũng đến lúc nói chuyện cưới gả cho Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi rồi. Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam khá ngạc nhiên khi con trai, con gái và những vị khách lạ mặt cùng đến nhà một lúc như thế. Vân Tứ Thiên lịch lãm lên tiếng chào hỏi trước. Xin chào anh, tôi tên Tứ Thiên là ba của Vân Kiệt. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xin hỏi cưới con gái của anh chị cho con trai của tôi. Cả Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đều khá bất ngờ bởi vì trước giờ Thịnh Hạ Nghi không chịu yêu đương gì hết, đùng một cái lại có người xin hỏi cưới, không bất ngờ sao được chứ. Sau buổi gặp mặt nói chuyện thì chuyện cưới xin của Vân Kiệt và Thịnh Hạ Nghi cũng xong, hôn lễ sẽ tổ chức cùng với hôn lễ của Đới Thiên Sơn và Vân Tường luôn. Vừa cưới vợ cho con trai vừa gả con gái đi lấy chồng nên cả Vân gia từ trên xuống dưới đều bận rộn. Lễ đường tổ chức hôn lễ do Vân gia chuẩn bị vô cùng hoành tráng với tông màu trắng làm chủ đạo. Con đường từ cổng đi đến bục làm lễ được trải nhung màu đỏ, các vòng hoa đủ màu sắc được kết vòng hình trái tim như một con đường hoa dành riêng cho cô dâu và chủ rể. Cách chương.